đối phương hạ bộ mới vừa về nhà tiếp tế tiếp viện trang bị. Vên vô tận điện đao tốc độ đánh dày, đẩy tháp vẫn là rất mau. Tại hạ một tháp còn lại cuối cùng 200 huyết thời điểm. Đối phương hạ bộ hai người liền hiện ra, Tô Hiểu Hàm liền lui về phía sau dưới. Bất quá Hạ Tân không đi, kiên trì đẩy hết, điều này làm cho danh cùng Kama nơi nào có thể chịu. Bên ta nhưng là đại ưu thế, Kama mở ra đại chiêu ra tốc liền xông lại. Vên là trực tiếp ngay trước danh cùng Kama, đem tháp cho đẩy xuống, đồng thời đã trúng danh một cái AQ, cùng tháp một cái phổ thông công kích, liền cái này hai cái, trực tiếp liền rớt 500 nhiều máu, gần 1/2 lượng máu. Lúc đó danh khi đi tới Jana muốn cho Vên bộ khiên. Hạ Tân nói câu, trước đừng bộ khiên, chờ ta đem tháp A rơi. Nơi này có một chi tiết nhỏ chính là, nếu như lúc đó Jana bộ khiên, như vậy tháp một cái, danh một cái, Vên khiên sẽ không có, Jana khiên phụ ra 50 tới điểm công kích cũng không có rồi. Ở tháp đẩy xuống trong nháy mắt, Vên liền mở ra đại chiêu, trung cực thời khắc, Jana cũng vội vàng cấp hắn bộ cái khiên, Vên công kích trong nháy mắt thì đạt đến rồi 270 nhiều một chút. Đây đối với 20 phút S mà nói chính là một tương đương kinh khủng công kích. Sau đó Vên phổ thông công kích một cái, tiếp lộn một vòng ẩn thân, vừa may tránh thoát Kama Quy kỹ năng, cùng danh V kép thẳng tắp kỹ năng. Vên hướng danh bên người tới gần 2 bước, thiếp thân vị trí lại là một cái phổ thông công kích. Phát động điện đao đồng thời bạo kích rồi, liền thấy danh lượng máu xoạt một cái đã đi xuống một đoạn lớn. Quy thăng 0.7 tổng S, thêm được sau đó, lần này phổ thông công kích, Vên bằng có 460 điểm S, thêm 100 điểm điện đao ma, sức đánh, hải, còn có 2.5 lần bạo kích hiệu quả, cộng thêm thiên phú thêm được. Một đao trực tiếp rơi xuống rồi danh 1050 lượng máu. Danh thật là bị một mũi tên này sợ phát điệu đều phải hiện ra. Cái này lần thứ nhất phổ thông công kích cùng cái thứ hai phổ thông công kích cũng kém nhiều lắm a. Hắn tổng cộng mới 1300 lượng máu đâu. Huyết điều trực tiếp đỏ. Danh là trực tiếp đi ép nhị liên giao chợt hiện đã nghĩ chạy. Đồng thời bên cạnh tiểu binh trên sáng lên đại thụ dịch truyền. Greg cũng từ hai người phía sau bao đi qua. Tô Hiểu Hàm lập tức luống cuống. Ngay cả quy chưa từng quy đến. Tốc biến cũng không thể chạy đi danh bị Vên đuổi theo. Lại là một cái phổ thông công kích đánh vào trên người hắn. Cái này cái thứ ba. Phát động Vên đích thực thật thương tổn. Cộng thêm bạo kích. Trực tiếp đem trị liệu xong danh đều cho dây. Bên cạnh Kama trực tiếp thì nhìn trợn tròn mắt. Thật sự chính là ba súng một cái A. Cho Vên thân thượng sáo cùng vòng trang sức. Quay đầu lại liền hướng phía sau Hà đảo chỗ lượn quanh tới được Grape chạy. Hô to, người cứu mạng, thỉnh cầu trợ giúp. Bất quá Jana lập tức nàng treo cái V kép giảm tốc độ. Vên đại chiêu truy người nhưng là 90 điểm rời tốc độ thêm được. Đi chém rồi 3 cái. Kama liền thừa lại 1/3 huyết lượng. Quả đoán giao chợt hiện chạy trốn. Cùng Grape gặp thoáng qua. Hô to, huynh đệ, giao cho ngươi. Vừa dứt lời, Vên lại là lộn một vòng. Ẩn thân, tiến lên 2 bước. Đang cùng Grape thiếp thân vị trí. Một cái phát động quy phổ thông công kích xuất thủ, trực tiếp đem Kama cho chấm dứt. Đồng thời, sau lưng Maokai cũng lên tới. Một cái tốc biếp, liền trực đỉnh đỉnh ôm lấy. Hạ Tân nói rằng, đem Grape thổi ra, hắn muốn dây ta. Tốt, Tô Hiểu Hàm vội vã bằng lòng. Nhưng mà trên tay tốc độ tay rõ ràng theo không kịp trong miệng nàng tốc độ. Grape trên người 4 đầu. Chổ mã cũng là tương đối tốt. E đi lên, một thương đánh vào Vên trên người chính là 3-400 huyết. Trực tiếp đem Jana khiên đánh rớt. Sau đó Vên bị Maokai ôm lấy. một cái quy đánh bay, rút một cái WQ, ven trông giữ cái trị liệu, lượng máu cũng chỉ thừa lại 100 sinh ra. May vào lúc này sau Tô Hiểu Hàm thành công phóng xuất đại chiêu, đem Grip Maokai thổi ra, tuy là cũng không còn thổi ra rất xa, nhưng cho ven cơ hội thở dốc, ven phổ thông công kích rồi Grip một cái, sau đó hướng bên trái Janna lộn một vòng, vừa vặn tránh rớt Grip đại chiêu, trung cực bảo nổ đạn, một viên nổ tung đạn hạt nhân cơ hồ là cùng ven gặp thoáng qua. Dù cho chỉ là lau đi một điểm, ven cũng chơi xong, Janna đại chiêu tự cấp ven hồi huyết. Hạ Tân nói rằng, người đứng yên đừng nhúc nhích. A, Tô Hiểu Hàm muốn nói, bất động ta sẽ chết. Bất quá Hạ Tân gọi nàng đừng nhúc nhích, nàng cũng liền bất động rồi. Ven hướng Janna cái này tới gần đi hai bước, bị Maokai ném ra cây giống nổ dưới giảm tốc độ. Grip tốc biến đi lên một phát phổ thông công kích. Ven lộn một vòng lăn đến Janna phía sau. Grip chắc lần này phổ thông công kích vừa may liền đánh vào Janna trên người. Liền thấy Janna huyết điều soạt một cái rớt một đoạn lớn. Maokai ở bên cạnh mở ra đại chiêu. Sau đó bạo tạc, muốn đem Ven nổ chết. Đáng tiếc kém một chút. Ven nương Janna gió trở về đi lên chút máu. Miễn cưỡng về tới 100 nhiều tàn huyết, một cái e đẩy dưới cái này truy cùng với chính mình phổ thông công kích đáng ghét Maokai. Sẽ không quản hắn rồi, ngược lại a một cái cũng liền 50 huyết. Sau đó Maokai ở ven cái mông sau vừa đuổi theo phổ thông công kích. Ven cùng Grip trung gian cách cái Janna, dùng hoàn mỹ chạy chỗ, vừa đi a, một bên cầm Janna làm tấm thuẫn. Chặn Grip phổ thông công kích, Grip đánh xong hai cái được viết đạn, liền vòng quanh Janna truy, ven lại là hai cái phổ thông công kích, lộn một vòng, lại đi vòng qua Janna phía sau, Grip đã bị xem choáng váng, rõ ràng mỗi một cái đều là điểm ven, nhưng này phổ thông công kích đi ra ngoài, ven liền không phải ít huyết, mắt thấy ven bị Maokai phổ thông công kích đánh chỉ còn 20 chút máu. Janna vội vàng cấp hắn lên cái khiên, lại chống đỡ đi lên, ngược lại thì Grip bị ven bắn 4-5 dưới, mình đã trước tàn phế, liền thấy Grip cuối cùng một phát phổ thông công kích xuất thủ. Janna cũng chỉ thừa lại 100 máu, ven lại là một cái quy cuồn cuộn, nương cái này khiên, một cái phổ thông công kích, đánh ra tam hoàn, đồng thời phát động điện đao. Đánh tới Grip trên người, trực tiếp đem mộng bức Grip cho tịch thu. Grip là thật trợn tròn mắt, hắn liền chưa thấy qua loại này chạy chỗ. Giữa hai người liền cách một người, nhưng chỉ có đánh không đến hắn. Quá thần, cái này cái gì thao tác a? Cùng lúc đó, ven trên người, sáng lên một đạo bạch quang xuyên qua thân thể hắn, đó là Lux đại chiêu. Trung cực loang loáng tia sáng chói mắt, cọ chúng sẽ chết, bất thình lình loang loáng, đem Tô Hiểu Hàm lại càng hoảng sợ kinh hô thành tiếng. Tiểu Tâm, nhưng mà, căn bản không cần nàng nói, Hạ Tân đã một cái tốc biến, trên người kim quang lóe lên, tránh rớt đột nhiên này nhô ra đại chiêu, tia sáng kia liền cùng ven gặp thoáng qua, Hạ Tân là quay đầu lại bỏ chạy. Người còn ngây ngốc, lấy để làm chi? Còn không chạy, Maokai quy được rồi. Tô Hiểu Hàm xuẩn manh trả lời. Không phải ngươi để cho ta đứng yên đừng nhúc nhích sao? Đó không phải là nhìn ngươi huyết nhiều không? Không có máu đâu còn có thể không chạy. Tô Hiểu Hàm cũng là đuổi sát theo Hạ Tân chạy. Đồng thời không quên quay đầu quy rồi Maokai một cái. Đem Maokai đánh bay. Hai người nhanh chân chạy, hướng lam sắc phương hướng chạy, phía sau đường, đã bị Maokai lấp kín, Lux đã ở hà đạo hướng cái này đuổi, hai người tới binh tuyến bên cạnh, Hạ Tân còn có không đia, A binh hút máu, đáng tiếc chỉ có nhiều lan, hấp không nhiều lắm, bất quá vừa mới Grip chết, thêm cho hắn 60 nhiều một chút huyết.